chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 566, góc truyện audio.com. Chương 566, tìm đến tận cửa nhưng ở trong nước thì sự cân bằng đó rất khó duy trì được. Trạ Ly, người gọi là anh ta đó là cha của con, đột nhiên lại nhắc đến cha. Viên Thịt nhỏ ôm đầu. Là cha không giống với bố sao ạ? Đúng vậy, Trần Hy Lam trả lời. Vậy hai người cha này có chỗ nào không giống nhau không? Đều là cha, một người có quan hệ huyết thống với con, còn bố Trần Hy Tuấn thì lại là người cùng con lớn lên. Viên Thịt nhỏ bông thấy hụt hẫng. Rõ ràng là không giống nhau mà, người cha đó đâu có thích Hạ Ly, ông ấy chưa từng chơi cùng với Hạ Ly, thậm chí Hạ Ly còn chưa từng gặp mặt ông ấy. Lê Nhật Linh nhìn vẻ mặt thất vọng của con gái, không kiềm được nên nói. Không phải cha không thích Hạ Ly, chỉ là vì mẹ quá yêu Hạ Ly, cứ giữ Hạ Ly ở bên cạnh mình nên cha không gặp được Hạ Ly, vì vậy mới không chơi cùng với Hạ Ly được. Là vậy sao ạ? Đúng vậy. Vậy cha đó vẫn thích Hạ Ly đúng không mẹ? Lê Nhật Linh nghĩ đến thái độ của Lâm Quân đối với con gái thì cô đột nhiên không cách nào gật đầu được. Năm đó, nếu kết quả phù hợp thì Hạ Ly đã phải rút máu cho Lâm Niệm Sơ, nếu như vậy thì cô đã phải phẫu thuật sớm để lấy cô bé ra, hiến máu cho Lâm Niệm Sơ rồi. Thậm chí sau đó, con trai của cô chết yểu, Lâm Quân cũng giấu cô, lừa gạt cô. Lâm Quân thật sự thích con của họ sao? Cô không biết, cô bé thấy mẹ mình do dự thì càng chắc chắn hơn là người cha xấu đó không thích mình. Cục Thịt nhỏ chống tay lên hông, khuôn mặt nhỏ non nớt tỏ ra rất giận dữ. Trần Hy Lam bế cô bé lên từ trong lòng Lê Nhật Linh, rồi đặt lên đùi mình, để cho cô bé ngồi đối diện với mình. Mặc dù cả hai người cha đều là cha nhưng Hạ Ly của chúng ta nhất định phải thích cha nuôi hơn mới được, nếu không thì cha Trần Hy Tuấn sẽ rất buồn đấy. Hạ Ly bé nhỏ nghe Trần Hy Lam nói mà nửa hiểu nửa không. Ông ấy vất vả nuôi Hạ Ly lớn chừng này, nếu Hạ Ly chỉ đơn giản vì gặp người cha kia mấy lần mà thích người cha kia hơn thì bố nuôi có thể vui được không nhỉ? Trần Hy Lam cố ý làm ra vẻ buồn khổ để lừa cô bé. Mấy ngày chúng ta xa nhau, nếu Vera vì quen được bạn mới mà không thích chơi cùng với Hạ Ly nữa, vậy thì Hạ Ly của chúng ta có buồn không nào? Viên Thịt nhỏ lắc đầu mạnh, sau đó lớn tiếng đáp. Hạ Ly thích bố Trần Hy Tuấn nhất, cô bé không muốn để bố Trần Hy Tuấn buồn. Trần Hy Lam vui vẻ, hôn cô bé một cái, in đầy nước bọt lên mặt cô bé. Lê Nhật Linh biết những lời nói của Trần Hy Lam không chỉ để nói với Hạ Ly không thôi mà còn là đang nhắc nhở cô, nhắc cô đừng quên 3 năm nay Trần Hy Tuấn đã vì cô mà hy sinh biết bao nhiêu. Chuông cửa đột nhiên reo lên, tiếng chuông đồn dập không dứt. Nghe tiếng chuông thì biết người ngoài cửa đang gấp đến thế nào. Tối như vậy rồi, ai còn đột nhiên đến vậy chứ? Trần Hy Lam lầm bầm, chuẩn bị ra mở cửa. Bọn họ vừa mới về nước, vốn dĩ không thông báo với ai, không thể nào là bạn bè đến tìm cô được. Mà đã trễ vậy rồi, dù là đến quét dọn thì cũng không thể nào đến vào lúc này. Hơn nữa, lúc họ dọn vào sống thì đã từng dặn rằng không cần quét dọn phòng, khi nào cần thì cô sẽ nhắc. Tim Lê Nhật Linh đột nhiên co thắt lại, cô vịn chặt lấy Trần Hy Lam. Trần Hy Lam nhìn cô. Hay là chị ra mở cửa đi. Lê Nhật Linh gật đầu. Để tôi ra mở cửa cho cô, đưa Hạ Ly về phòng, cho nó đánh răng rồi đi ngủ sớm đi. Dù cho người tìm đến là Lâm Quân thì cô cũng nên tự mình đối mặt. Nếu đã trở về rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Góc truyện audio.com, cô gỡ tấm mặt nạ trên mặt xuống, mang dép lê vào và đi ra mở cửa. Mặt sàn được trải một tấm thảm lông dê dày, dép lê đế mềm đi lên trên vốn dĩ không gây ra tiếng động gì, cô im lặng đi qua và kéo cửa ra. Cách chương.